Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1149, Thánh Diệu Đỉnh cùng Khống Hỏa Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Diệu Đỉnh vừa ra liền điên cuồng xoay tròn. Một cỗ hấp lực cực kỳ to lớn hướng cũng đồng thời xuất hiện. Cỗ này hấp lực cũng không phải là nhằm vào Dư Trầm phi kiếm mà là trên phi kiếm của hắn hỏa diễm. Thánh Diệu Đỉnh vốn là Thanh Vân Tông luyện đan phong các đời phong chủ truyền thừa chi vật. Nó có được khả năng điều tiết hỏa diễm vô cùng cường đại. Trong lúc đối địch, Thánh Diệu Đỉnh có được tu sĩ linh lực trèo trống. Nó có thể đem khả năng khống hỏa của mình phóng đại lên rất nhiều lần. Từ đó ảnh hưởng tới đối phương hỏa diễm. Đương nhiên, đây chỉ là đơn thuần nhằm vào hỏa hệ tu sĩ mà thôi. Các hệ khác Thánh Diệu Đỉnh cũng không thể ra sức. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Trên bầu trời, một màn để mọi người trợn mắt há hốc mồm lập tức xảy ra. Chỉ thấy Thánh Diệu Đỉnh điên cuồng xoay tròn. Trên Dư Trầm hỏa diễm lập tức xuất hiện sao động. Theo Thánh Diệu Đỉnh xoay tròn tốc độ càng nhanh. Hỏa diễm trên phi kiếm lắc lư càng lúc càng mạnh, sau đó giống như là bị cái gì dẫn dắt đồng dạng. Hướng về phía Thánh Diệu Đỉnh bay tới. Dài đến mười mấy mét hỏa diễm phi kiếm thanh thế lúc đầu vô cùng cường đại. Một mảng bầu trời phía trên đều bị nó đốt cho xuất hiện đỏ thẫm màu sắc. Lúc này theo Thánh Diệu Đỉnh hấp thu hỏa diễm tốc độ càng lúc càng tăng mạnh mà khí thế của hỏa diễm cự kiếm cũng càng lúc càng yếu đi. Chỉ trong nháy mắt một chiêu lưu tinh phi hỏa kiếm của Dư Trầm uy lực liền giảm mất một nửa. Dư Trầm nhìn thấy cảnh này sắc mặt trong nháy mắt xanh lét cắt không được giọt máu. Mà đám ngoại môn trưởng lão cũng là kinh ngạc ngây người. Con mẹ nó, ta có nhìn nhầm hay không? Thánh Diệu Đỉnh đem hỏa diễm trên phi kiếm của Dư trưởng lão cho thu hết vào trong bên trong đỉnh rồi. Không phải là ảo giác. Ta cũng nhìn thấy a, không thể tin được. Đây chính là luyện đan phong đời đời tương truyền đan đỉnh uy lực sao? Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy Thánh Diệu Đỉnh đại phát thần uy a, quá kinh khủng rồi. Dư trưởng lão là kim đan kỳ cường giả, mà Triệu Vô Cực cũng chỉ mới là trúc cơ kỳ mà thôi. Chết nó cũng là trúc cơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Trên lý thuyết mà nói, hắn không thể nào từ trên phi kiếm của Dư trưởng lão đem hỏa diễm cho toàn bộ thu a, hỏa diễm kia cũng là từ linh lực của Dư trưởng lão mà tạo thành. Bị hắn trưởng khống vô cùng mạnh mẽ. Lấy Triệu Vô Cực thực lực chắc chắn không thể nào ảnh hưởng đến hỏa diễm dù chỉ là một chút. Chỉ có Thánh Diệu Đỉnh đại phát thần uy mới có thể giải thích thông a, cái này đỉnh quá mạnh rồi. Một chiêu này lưu tinh phi hỏa kiếm của Dư trưởng lão một nửa uy lực đều nằm ở trên hỏa diễm. Bị Thánh Diệu Đỉnh vừa thu hắn chỉ sợ thực lực liền bị phế một nửa a. Quả nhiên luyện đan phong đời đời tương truyền đồ vật không chút nào đơn giản a, mấy cái ngoại môn trưởng lão nhanh chóng kinh thán hô lên. Đối với Thánh Diệu Đỉnh kinh nghi cùng ca ngợi không ngớt. Mà ngồi trên đài cao thái nhất trưởng lão khuôn mặt cũng tràn đầy kinh nghi bất định mà nhìn lấy cảnh này. Hắn cảm giác đầu tiên chính là khó tin. Tiếp theo thì là tràn đầy nghi hoặc. Thân làm Thanh Vân Tông nội môn trưởng lão một trong. Hắn đương nhiên hiểu rõ Thánh Diệu Đỉnh uy năng đến đâu. Bạch Vô Thường kế thừa luyện đan phong cũng đồng thời kế thừa Thánh Diệu Đỉnh. Nhưng bản thân hắn đã sớm có của mình phù hợp đan đỉnh. Bởi vậy ở trong lịch sử của Thanh Vân Tông xuất hiện thêm một vị không dùng Thanh Vân Tông truyền thừa nhiều năm Thánh Diệu Đỉnh. Nhưng các đời trước phong chủ nhất là sư phụ của Bạch Vô Thường trước khi chết sử dụng Thánh Diệu Đỉnh làm bản mệnh pháp khí nhiều năm như vậy. Cũng chưa hề thấy hắn sử dụng qua loại này mạnh mẽ chiêu thức a, Thánh Diệu Đỉnh có thể khống hỏa ở một mức độ nào đó không giả. Cũng có thể ảnh hưởng tới hỏa hệ tu sĩ phát huy. Khiến cho bọn hắn không phát huy ra toàn bộ thực lực của mình được. Nhưng cũng chỉ đến mức 10 thành còn 9 mà thôi. Ở đâu có thể giống như Triệu Vô Cực như vậy trực tiếp đem hỏa diễm trên phi kiếm của Dư Trầm cho hút sạch. Khiến đối phương thực lực trực tiếp bị phế quá nửa. Cái này hoàn toàn đã vượt qua Thánh Diệu Đỉnh khả năng a. Cho dù là Thánh Diệu Đỉnh đại phát thần uy cũng không thể đại phát thần uy ra được cấp độ này nha. Như vậy, hắn làm sao làm được? Thái Nhất trong lòng vô cùng nghi hoặc. Đáng tiếc ở đây không có Bạch Vô Thường. Nếu không hắn nhất định phải đối với Bạch Vô Thường hỏi rõ một phen. rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra? Trước mắt chỉ có thể tiếp tục án binh bất động. Xem Triệu Vô Cực cùng Dư Trầm chiến đấu rốt cuộc sẽ tiến triển đến cái nào một bước. Hắn cũng không biết. Đây chính là Triệu Vô Cực mang khống hỏa quyết ưu hóa tối đa sau có được hiệu quả. Cũng chính vì cái này hiệu quả khiến hắn mới có tự tin như vậy phối hợp với Thánh Diệu Đỉnh đi thử nghiệm ảnh hưởng Dư Trầm trên phi kiếm hỏa. Diễm, khống hỏa quyết, Mark, khống hỏa quyết được ưu hóa tối đa. Không thể tiếp tục ưu hóa. Người đối với khống hỏa đã có một cái cực kỳ sâu sắc nhận thức. Đối với trưởng khống tự thân linh lực cùng hỏa diễm có được cực lớn đề cao. Đồng thời có thể ảnh hưởng bất kỳ hỏa diễm ở giữa thiên địa này. Bao gồm dị hỏa cùng địch nhân hỏa diễm. Khả năng khống chế linh lực tinh vi. 1. Khả năng khống hỏa. 1. Khống hỏa quyết ưu hóa tối đa tăng lên cho Triệu Vô Cực hai cái vô cùng hữu hiệu bị động bắp. Khiến cho hắn cho dù là đối với bản thân linh lực vẫn là hỏa diễm khả năng tinh vi điều khiển tăng lên không ít. Điều này đối với Triệu Vô Cực mà nói quả thật vô cùng hữu ích. Lúc luyện đan, hắn có thể tinh vi điều khiển hỏa diễm, khiến cho hỏa diễm bạo tẩu khả năng trở nên cực kỳ nhỏ bé. Lúc chiến đấu, hắn có thể dùng nhỏ nhất linh lực tiêu hao để đánh ra uy lực lớn nhất sức sát thương. Khiến cho hắn ở trong kéo dài thức chiến đấu càng chiếm được nhiều ưu thế. Có thể kéo đổ người có lượng linh lực so với hắn càng nhiều. Thánh Diệu Đỉnh thu lại toàn bộ hỏa diễm sau cũng không hề xuất hiện cái gì không khỏe hiện tượng. Vẫn liên tục xoay tròn lấy. Dư Trầm sắc mặt tái nhợt. Trên tay linh lực bạo phát. Hắn cố gắng dùng tinh thần lực đi câu thông của mình đoàn này hỏa diễm. Nhưng hỏa diễm đã bị Thánh Diệu Đỉnh hấp thu vào bên trong giống như là một cái cá chậu chim lồng. Cho dù nó hưởng ứng Dư Trầm kêu gọi triệu hồi tả xung hữu đột cũng không thể nào xông phá được Thánh Diệu Đỉnh để trở lại bên trên phi kiếm của Dư Trầm. Cuối cùng để cho Dư Trầm hoảng sợ cùng phẫn nộ chính là xung kích càng lúc càng yếu ớt đi. Sau đó chính là triệt để không hề có xung kích. Hỏa diễm của hắn. Triệt đề cùng hắn bị chặt đứt liên hệ sau đó chính là triệt đề không hề có xung kích. Hỏa diễm của hắn. Triệt đề cùng hắn bị chặt đứt liên hệ. Dư Trầm thấy cảnh này cảm giác trong lòng lửa giận ầm ầm bùng cháy. Hắn giống to quát lớn. Triệu Vô Cực, ngươi lại dám thu của ta hỏa diễm. Ngươi tìm chết. Nói hắn trên tay linh lực lại tăng mạnh mấy phần. Dài hơn 10 mét phi kiếm bỗng nhiên bạo phát tốc độ. Hướng về phía Triệu Vô Cực lóe lên sắc bén mũi kiếm cực tốc bắn tới. Nhưng Triệu Vô Cực đối mặt với cái này cực tốc đánh giết mà tới phi kiếm không chút nào sợ hãi. Tay trái của hắn ngón trỏ cùng ngón giữa đứng thẳng. Ngón út cùng ngón áp út đồng thời cơ lại. Làm ra một cái điều khiển Thánh Diệu Đỉnh ấn quyết. Thánh Diệu Đỉnh đang xoay tròn đột nhiên đình chỉ. Bên ngoài mạnh mẽ sáng lên một cái to lớn kim quang. Hướng về phía sông tới phi kiếm sông tới. Keng. Phi kiếm cùng Thánh Diệu Đỉnh đồng thời ở trên không trung va chạm một cái. Hỏa hoa văng tung tóe. Âm thanh kim thiết va chạm chói tai tản mát mà ra. Đồng thời Thánh Diệu Đỉnh cùng Dư Trầm phi kiếm đều bị đánh lùi về sau thật xa. Triệu Vô Cực cùng Dư Trầm hai người sắc mặt có chút ửng hồng. Hiển nhiên một chiêu vừa rồi va chạm cả hai đều không có cái gì tốt cảm thụ. Ngồi trên đài cao thái nhất trưởng lão nhìn thấy cảnh này có chút kinh ngạc. Triệu Vô Cực vậy mà có thể cùng Dư Trầm đánh cái ngang tay. Hắn vừa rồi cũng đã chuẩn bị xuất thủ ngăn cản Dư Trầm một kiếm kia. Dù sao kim đan kỳ cường giả thực lực đánh ra một chiêu cũng không phải là trúc cơ kỳ có thể đỡ được. Nhưng Triệu Vô Cực vậy mà dựa vào Thánh Diệu Đỉnh đại phát thần uy liền có thể cùng Dư Trầm đánh ngang tay. Đây hoàn toàn đã không phải trúc cơ kỳ bình thường có thể có được thực lực. Hắn ánh mắt lập tức nheo lại. Tinh thần chú ý quan sát trên người Triệu Vô Cực từng chút một biểu hiện. Đồng thời kết hợp với vừa rồi Triệu Vô Cực trong lúc va chạm để lộ ra một tia khí tức hắn lập tức có được trong lòng suy đoán. Thì ra Triệu Vô Cực đã đột phá đến trúc cơ kỳ đỉnh phong viên mãn rồi a, một năm nay hắn ra ngoài xem ra thu hoạch không tệ. Bây giờ trở về liền muốn đột phá. Khá lắm tiểu tử, nếu không phải vừa rồi va chạm trong nháy mắt lộ ra của ngươi chân chính cảnh giới một tia khí thế. Ta cái này Nguyên Anh kỳ cường giả chỉ sợ cũng bị ngươi liễm tức thuật hồ lộng qua. Quả nhiên là hậu sinh khảo úy a. Thanh Vân Tông ta dạng này thiên tài, tương lai thật đáng để chờ mong a, trong lòng hắn đối với Triệu Vô Cực cảm thán vô cùng. Đồng thời cũng có chút hiểu tại sao từ Tiểu Bạch nhiều năm như vậy ti tu luyện vô cùng khắc khổ, thiên phú cũng cực cao, lại luôn bị Triệu Vô Cực ép một đầu, khó mà vượt qua được. Hơn nữa Triệu Vô Cực thể hiện ra thực lực cũng khiến hắn hoàn toàn đem dư trầm có thể trọng thương Triệu Vô Cực ý nghĩ cho loại bỏ. Hắn không hề nhìn thấy bất kỳ cơ hội nào cho dư trầm. Mà Triệu Vô Cực lúc này thì là thống khoái cười to. Chấm, ha ha ha ha. Kim đan kỳ cũng chỉ có như vậy một chút thực lực thôi sao? Dư trầm a, kim đan kỳ như ngươi quả thật là làm nhục danh tiếng của kim đan kỳ cường giả a. Lúc nãy ngươi cũng đã xuất thủ, bây giờ liền đến lượt ta, để ta mang lễ vật của ngươi trả lại cho ngươi a. Thánh Diệu Đỉnh. Lên, cách chương.